Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lan Hương không giống như những nữ thanh niên trí thức khác mê đắm giao tiếp. Cô thậm chí còn ít giao lưu với nam thanh niên trí thức, khiến họ rất ít cơ hội tiếp xúc với cô. Dù sao thì vào thời điểm đó, mối quan hệ giữa nam và nữ vẫn còn khá kín đáo. Và với thái độ lạnh lùng của Triệu Lan Hương, các anh chàng nếu vội vàng tiếp cận thì dễ bị nghi ngờ có mục đích xấu. Liên tiếp chịu đựng tới thứ bảy, đội trưởng cuối cùng cũng để cho đám thanh niên trí thức mới xuống nông thôn này nghỉ ngơi. Tưởng Lệ và một nhóm thanh niên trí thức khác đã sớm ra ngoài ăn nhà hàng ở thị trấn. Triệu Lan Hương không tham gia vào đám đông. Cô chỉ đi mua 5 cân bột mì trắng và một khúc thịt lợn, cùng 3 lạng mỡ. Khi cô mang những thứ này về thanh niên trí thức điểm, cô sửng sốt không nói nên lời khi thấy nơi ở của họ đã thành một đống đổ nát. Chu Gia Chân vội vàng chạy ra từ thanh niên trí thức điểm. Chị ta hốt hoảng nói. May quá, may quá. Lúc đó không có nhiều người ở bên trong nên không ai bị thiệt mạng cả. Triệu Lan Hương hỏi Chu Gia Chân với vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Chu Gia Chân giải thích. Hình như là Triệu Tứ đang đuổi lợn thì va phải tường. Thanh niên trí thức điểm liền sập luôn. Nơi này của chúng ta vốn là nhà cũ được cải tạo lại. Đã lâu năm rồi, mấy ngày qua mưa nhiều, nó đã hư hại nặng nề. Lúc đó tôi đang nấu cơm thì nó bất ngờ sập. Ôi chao, làm hỏng mất miếng thịt ba lạng tốt của tôi rồi. Nhất định tôi phải mắng chết Triệu Tứ đó. Chu Gia Chân tức giận nói. Người dân trong thôn ban đầu có hơi xa lánh những thanh niên trí thức từ thành thị đến. Không chỉ không làm được việc nặng mà còn ăn không lương thực. Hàng năm không đóng góp một chút nào cho chỉ tiêu lương thực của đại đội. Trái lại còn là gánh nặng. Lúc nhóm thanh niên trí thức đầu tiên đến, thôn rất nghèo, nên không thu xếp đủ tiền xây nhà mới cho họ. Vì vậy đại đội trưởng đã sơn lại căn nhà cũ và để họ ở, sau đó. Người dân trong thôn qua thời gian dần hiểu rõ tính cách của nhóm thanh niên trí thức này, thì không còn muốn chi tiền xây nhà cho họ nữa. Làm thế nào bây giờ? Tối nay không có chỗ ở. Chu Gia Chân và Triệu Lan Hương nhìn nhau. Chu Gia Chân nói, đừng chỉ đứng đó nhìn. Mau đi thu dọn đồ đạc của em đi. Xem có cái gì bị đè nát không? Triệu Lan Hương đã mua thịt và bột mì ngon nhưng chưa kịp thưởng thức đã phải vội vàng tham gia vào công việc giải cứu hành lý. Đội trưởng đại đội, Lý Đại Lực, nghe tin thì vội vàng đến. Cách Trương,